Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 50, bí mật khó có thể mở miệng, góc truyện audio.com, editor, Tia Đăng Nhi, ngươi nói bậy, lúc này đây, hai người Ngọc Chi Lan cùng Ngọc Thiên Xích khó có lúc ăn ý, nhưng lại đồng thời mở miệng. Ngay cả Triết Hạ Quân đang quỳ trên mặt đất, cũng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Ngọc Phi Yên, không biết nàng nói như vậy là có ý gì, ta có nói bậy hay không? Nam Sơn Phu Nhân là người rõ ràng nhất, theo hướng Ngọc Phi Yên chỉ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Nam Sơn Phu Nhân. Ngọc Thiên Xích ban đầu còn tưởng rằng nàng ta sẽ đứng ra bác bỏ. Nhưng cho đến lúc này, Nam Sơn Phu Nhân vẫn mím chặt môi như cũ, buông đầu xuống, một câu cũng không chịu nói. Nam Sơn Phu Nhân càng như vậy, Ngọc Thiên Xích càng cảm thấy Ngọc Phi Yên nói rất đúng. Khó trách mỗi lần gặp phải chuyện gì, Nam Sơn Phu Nhân luôn cùng Triết Hạ Quân thương lượng đầu tiên. Mà không phải là tìm Ngọc Thiên Xích hắn, nghĩ đến bản thân đã sớm bị nàng cho đội nón xanh. Cắm sừng, còn thích làm cha nhiều năm như vậy. Ngọc Thiên Xích càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn thở. Lúc trước vì muốn tạo niềm vui cho Nam Sơn Phu Nhân. Tân hôn không lâu hắn liền cho Trần Quế Hoa uống dược vô sinh. Một lòng nghĩ chỉ cần có nữ nhi Ngọc Chi Lan là đủ thỏa mãn rồi. Chỉ cần Ngọc Chi Lan gả vào hoàng thất, một bước thăng thiên, kẻ phụ thân như hắn cũng sẽ được hưởng hào quang. Thật sự không nghĩ tới a, hắn vì Nam Sơn Phu Nhân hy sinh lớn như vậy. Thậm chí ngay cả con nối dòng cũng đều không cần tới. Kết quả lại bị nàng cùng Triết Hạ Quân bằng bằng bôi mặt. Ta hỏi ngươi. Lời nàng ta nói có phải là sự thật hay không? Ngọc Chi Lan đến cùng là dã chủng của ngươi với kẻ nào? Ngọc Thiên Xích hung tợn nhìn Nam Sơn Phu Nhân, đôi mắt nhỏ giống như con dao. Hận không thể ở trên người Nam Sơn Phu Nhân đâm thủng vài lỗ. Hắn nào biết rằng, Nam Sơn Phu Nhân không phải là không muốn nói chuyện, mà căn bản là không cách nào cử động được. Vừa rồi, Nam Sơn Phu Nhân tránh thoát khỏi tay Ngọc Thiên Xích, bỗng nhiên hít phải một mùi hoa, thân thể liền không động đậy được, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Giờ phút này nàng nghĩ giải thích, muốn vì mình phản bác, cũng chỉ lực bất tòng tâm. Tốt, đây là việc ngươi báo đáp cho ta. Hạ hầu Nam Sơn, ngươi thực nhẫn tâm. Nam Sơn Phu Nhân trầm mặt rốt cục cũng chọc giận Ngọc Thiên Xích. Ủy khuất chất chứa trong lòng nhiều năm như vậy, giống như nước tràn vỡ đê, bị Ngọc Thiên Xích toàn bộ nói ra. Năm đó ngươi vừa mới vào phủ, ngươi muốn ta vào thư phòng đại bá trộm lấy quân tình. Thời điểm hại chết Ngọc Thiên Tìm, ngươi đã nói như thế nào? Ngươi nói chỉ cần Ngọc Thiên Tìm chết đi, trong phủ này liền chính là thiên hạ của chúng ta. Ta khi đó cảm thấy rất vui. Cho rằng có thể ở cùng ngươi lâu giàu không nghĩ tới từ chúng ta, mà ngươi nói. Lại là ngươi cùng Triết Hạ Quân, khó trách sau này ngươi luôn không chịu cùng ta thân thiết. Mỗi lần ta tìm tới ngươi, Triết Hạ Quân liền đúng lúc xuất hiện, thì ra hắn mới chính là nhân tình của ngươi a. Chỉ có khi ngươi lợi dụng ta, mới có thể nghĩ đến ta. Ngươi muốn ta đối phó Ngọc Thiên Huyết, ta làm. Ta lòng tràn đầy vui mừng báo tin hắn bị tàn phế cho ngươi. Ngươi lại một lần nữa đem ta quăng sang một bên. Ta lúc đó còn cho rằng ngươi lo lắng chuyện của chúng ta sẽ bị lộ. Nghĩ đến ngươi là đang vì nữ nhi Chi Lan của chúng ta mà suy nghĩ. Mẹ nó, ta thực không ngờ tới. Ta một lòng một dạ đối với ngươi thâu tâm đào phế. Đều là thay người khác làm giá y, ta thật đúng là kẻ ngu. Thời điểm hắn kích động nói, Ngọc Thiên Xích vung tay đánh Nam Sơn Phu Nhân 7-8 bạt tai. Dừng lại, ngươi dựa vào cái gì đánh nương ta? Nhìn thấy khóe miệng Nam Sơn Phu Nhân chảy ra máu. Thân hình lay động, Ngọc Chi Lan đi lên dùng tay đẩy Ngọc Thiên Xích ra. Ngược lại bị hắn đẩy ngã xuống đất. Tiểu súc sinh, ngươi cho là ngươi vẫn còn là tiểu thư Ngọc gia sao? Ngươi chẳng qua chỉ là dã chủng của con đàn bà tội thần cùng hạ nhân mà thôi. Hai mắt Ngọc Thiên Xích đỏ ngầu, há mồm thở dốc, hắn rất hận a, bị Nam Sơn Phu Nhân lừa gạt nhiều năm như vậy, bây giờ sắp chết, thế nhưng ngay cả người thân chăm sóc trước lúc lâm chung cũng đều không có. Ta không tin, Ngọc Chi Lan rơi lệ đầy mặt, đi đến trước mặt Triết Hạ Quân. Mặc dù có Ngọc Phỉ Yên cùng Ngọc Thiên Xích chỉ ra chỗ sai, nhưng Ngọc Chi Lan vẫn như trước không tin cái sự thật này. Một kẻ nô tài làm sao xứng làm phụ thân của nàng? Nàng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Ngọc Gia A, ngươi mau nói cho mọi người biết. Ngươi không phải là phụ thân của ta. Phụ thân của ta là Ngọc Thiên Tìm. Ta là đại tiểu thư của Ngọc Gia. Ngươi mau nói cho bọn họ biết A, nói xong lời cuối cùng. Ngọc Chi Lan càng gào khóc to hơn. Nếu không có thân phận đại tiểu thư Ngọc Gia này, thì nàng thứ gì cũng đều không có. Đại tiểu thư, ta không phải là phụ thân của ngươi. Triết Hạ Quân đỡ Ngọc Chi Lan đang lung lay đứng lên. Người dơ bẩn như ta, làm sao có thể xứng đôi với Nam Sơn phu nhân? Mẫu thân ngươi băng thanh ngọc khiết, ngươi không cần bị bọn họ lừa gạt. Một câu băng thanh ngọc khiết của Triết Hạ Quân, khiến Ngọc Thiên Xích lạnh lùng cười rộ lên. Dã chủng cũng đều đã sinh cho ngươi, còn lập đền thờ trinh tiết cái gì? Có can đảm làm, lại không có can đảm nhận. Triết Hạ Quân, ta thật sự khinh thường ngươi. Không để ý đến Ngọc Thiên Xích, Triết Hạ Quân nhìn về phía Nam Sơn phu nhân, ánh mắt cầu xin của nàng, làm cho trong lòng Triết Hạ Quân đau đớn. Lần đầu tiên gặp Hạ Hầu Nam Sơn, nàng vẫn là quận chúa kiêu ngạo tôn quý. Ngày đó, nàng mang giày nhỏ làm bằng da dê, cần tiểu roi ra chỉ vào Triết Hạ Quân. Này, nhị công tử nhà các ngươi có ở đây không? Bản công chúa tìm Ngọc Thiên Hàn. Nhiều năm trôi qua như vậy, Triết Hạ Quân luôn luôn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Nam Sơn phu nhân. Có lẽ, ngay sau khi tuyết ngừng trời quang kia, nàng giống như nai con trong rừng, chạy vào trong lòng hắn, rốt cuộc không đi ra được. Bị Ngọc Phỉ Yên bước đến bước này, là chuyện Triết Hạ Quân thế nào cũng không ngờ tới. Một bước sai, cả đường đều sai, bọn họ tính kế nhiều như vậy, thế nào cũng không tính đến biến số Ngọc Phỉ Yên này. Hôm nay mới có thể buộc đến nông nỗi này, Ngọc Thiên Xích vừa mới đem việc làm của bọn họ trong những năm gần đây toàn bộ giật tung ra. Tội danh mưu hại Ngọc gia, rất cần người nai lưng ra gánh, mà người này tuyệt đối không thể là Nam Sơn phu nhân. Triết Hạ Quân lại một lần nữa nhìn thật sâu Nam Sơn phu nhân một cái. Muốn đem âm dung tướng mạo của nàng toàn bộ khắc sâu trong đầu. Hắn kéo quần áo xuống, cởi quần ra, phơi bày ở trước mặt mọi người. Ta là người yếu sinh lý, căn bản không phải là nam nhân bình thường, càng không có khả năng cùng phu nhân tư thông. Đại tiểu thư là cốt nhục của đại công tử. Điểm này không thể nghi ngờ. Hành động này của Triết Hạ Quân làm cho mọi người trong sân kinh hô, vì muốn bảo vệ Nam Sơn phu nhân, ngay cả tự tôn tối thiểu của nam nhân hắn cũng không cần. Đem chính mình triệt để lộ ra ở trước mặt mọi người. Nói hắn đối với Nam Sơn phu nhân không có tình yêu say đắm. Ai cũng không tin tưởng a, về phần những chuyện theo như lời của Ngọc Thiên Xích, tất cả đều là do một mình ta làm, cùng phu nhân không có liên quan. Cô nhi quả phụ các nàng không dễ dàng. Khẩn cầu nghĩa phụ nể tình đại công tử, không nên làm khó phu nhân cùng đại tiểu thư. Thì ra là một tên hoạn quan a, Liễu Thịnh ở một bên xem trò hay. Ngọc Phỉ Yên thật lợi hại. Chỉ cần một câu nói, liền thành công châm ngòi ly gián, khiến cho đối phương nội loạn, tự sụp đổ, tuổi còn nhỏ. Mà phần tâm trí này, làm thật không tệ. Ngọc Thiên Xích nhìn chằm chằm Triết Hạ Quân hồi lâu, xác định hắn đúng thật là yếu sinh lý, mới giật mình thấy bản thân là đang bị Ngọc Phỉ Yên lừa. Là ngươi cố tình, Ngọc Thiên Xích vừa rồi có bao nhiên hận Nam Sơn phu nhân. Lúc này liền có bấy nhiên hận Ngọc Phỉ Yên, lúc trước hắn chỉ có một tội danh là mưu sát Ngọc Kinh Lôi. Hiện tại lại bằng vào nhiều tội danh như vậy được lôi ra. Từng tội danh này được đưa ra chính là tội chết đáng bị thiên đao vạn quảm. Ngọc Phỉ Yên thật sự là rất giảo hoạt. Ta không như vậy, ngươi thế nào mới chịu nói thật chứ? Ngọc Phỉ Yên cười lạnh nói. Ngọc Thiên Xích, Ngọc gia từ trước đến nay có từng bạc đãi ngươi chưa? Ngươi lại báo đáp Ngọc gia như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn sao? Những lúc cúng tế phụ mẫu ta hàng năm, ngươi không cảm thấy bất an sao? Bất an, hừ, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, cách chương.